giống như chỉ cần một lời không hợp là lao lên đánh nhau vậy. Lý Kỳ nguyên bản còn muốn nghe thêm một lúc, nhưng hắn lại không muốn Hồng Thiên Kiều thua một khoản tiền vớ vẩn, cho nên chỉ có thể hiện thân. Tống Ngọc Thần vừa thấy Lý Kỳ thì hơi sững sờ, cười lạnh nói: "Lý sư phó tới thật đúng lúc." "Lý đại ca." Hồng Thiên Kiều thấy là Lý Kỳ, vội vàng nhảy xuống mặt bàn, vọt tới trước mặt nói: "Lý đại ca, cái tay họ Tống kia nói rằng Liệu Bố sẽ bị Tào Tháo giết, điều này sao có thể chứ? Liệu Bố anh dũng như vậy, người nào giết được y?" "Điều này..." Lý Kỳ cười gượng đáp: "Thực ra Tống công tử nói không sai." Tống Ngọc Thần cười ha ha: "Ha ha, nghe thấy gì chưa?" "Cái gì?" Cả nhà nội tức giận nhảy xuống chỉ vào Lý Kỳ cả giận nói: "Lý Kỳ, nếu ngươi khiến Liệu Bố của ta chết, ta sẽ không để yên cho ngươi." "Má ơi, không có văn hóa thật là đáng sợ." Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi đáp: "Nhà nội, không phải là ta muốn Liệu Bố chết mà là lịch sử đã ghi như vậy." "Ta mặc kệ, dù sao ngươi không thể để Liệu Bố của ta chết." Cao nhà nội chơi xỏ lá. Lý Kỳ thầm mắng Cao nhà nội là ngu xuẩn. "Lão tử tới giúp ngươi, ngươi còn chỉ đầu mâu về phía lão tử." Nhưng hắn cũng biết tính cách của Cao nha nội và Hồng Thiên Kiều giống như là trẻ con vậy, phải khéo lừa dối. Nhãn Châu xoay động nói: "Nhà nội, thực ra Lữ Bố không lợi hại như các ngươi tưởng tượng đâu." "Điều này sao có thể? Quan Vũ giỏi võ như vậy, nhưng cho dù ba người Lưu, Quan, Trương hợp lực cũng không thắng nổi Lữ Bố, thế mà còn không lợi hại." Hồng Thiên Kiều giật mình nói. Lý Kỳ cười đáp: "Cả người thấy võ công của Lưu Bị như thế nào?" "Người nhắc tới cái tay Lưu Bị kia làm gì? Tay đó chỉ là cái lớn tuổi hơn, bằng không hắn đâu xứng làm huynh đệ với Quan Vũ." Cao nhà nội khinh thường hừ một tiếng, lại hướng Hồng Thiên Kiều hỏi: "Tiểu Kiều, ngươi thấy có đúng không?" Hồng Thiên Kiều gật đầu: "Ờ đúng vậy, đúng vậy." Lý Kỳ cười thầm, ngoài miệng lại nói: "Đấy, đấy." Lúc đó hai người Quan Trương chiến với Liệu Bố vốn đã chiếm được tiên cơ, chỉ thêm một lúc nữa thôi là có thể đánh lùi Liệu Bố, thậm chí là bắt được y. Nhưng Lưu Bị lại muốn ngay lập tức chém Liệu Bố nên tiến lên trợ trận. Tuy nhiên còn chưa giúp được gì, chỉ gây cản trở, với thực lực của Lưu Bị làm sao có thể tiếp được một chiêu của Liệu Bố. Cho nên lúc đó hai người Quan Trương chẳng những phải ngăn cản Liệu Bố, còn phải phân tâm bảo vệ Lưu Bị, vì vậy mà mới khiến Liệu Bố toàn thân trở ra. Các người thấy ta nói đúng hay sai? Hồng Thiên Kiều và Cao Nhân Nội bị một phen lừa bịp của Lý Kỳ làm cho sững sờ. "Ờ, nghe huynh nói như vậy có vẻ có đạo lý, sao cái tay Lưu Bị kia cứ thích làm mấy chuyện ngu xuẩn nhỉ?" Hồng Thiên Kiều buồn bực nói. Cao Nhân Nội cũng cau mày: "Nếu bàn về một chọi một, hai người Quan Trương không ai đấu được Liệu Bố." "Đúng vậy." Lý Kỳ cười ha ha lại nói: "Nhưng tính cách của Liệu Bố không tốt, chỉ là một tiểu nhân, bằng không y đã không bị Tào Tháo giết chết. Tuy nhiên các người yên tâm, đợi tí nữa xuất hiện một võ tướng đại danh đỉnh đỉnh, người này không những đẹp trai mà còn hữu dũng hữu mưu, sử dụng một cây ngân thương đánh bại vô số anh hùng." "Người đó là ai?" Hồng Thiên Kiều vội hỏi. Lý Kỳ vẻ mặt tránh khí đáp: "Người đó chính là Thường Sơn Triệu Tử Long." "Thường Sơn Triệu Tử Long?" Cao nhà đội hít một hơi khí lạnh hỏi: "Vậy người nhanh nói cho ta biết, vị Triệu Tử Long kia anh dũng thế nào?" Lý Kỳ cười ha ha: "Ha ha, tình tiết câu chuyện ta còn đang suy nghĩ, yên tâm đi, chừng hai ngày nữa sẽ kể tới người đó." Nói tới đây bỗng lời nói xoay chuyển: "Tuy nhiên Tấm công tử nói Lữ Bố là một kẻ mãng phu, tại hạ không cho là như vậy." Hắn biết một cốc nước này phải chia đều cho cả hai. Tống Ngọc Thần sững sờ cười lạnh nói: "Không biết Lý sư phó có cao kiến gì?" "Ý của từ mãng phu là hữu dũng vô mưu, không biết tại hạ nói có đúng không?" Lý Kỳ hỏi. Tống Ngọc Thần gật đầu. Lý Kỳ cười đáp: "Vừa nãy ta có nói Liệu Bố là tiểu nhân, nhưng không phải y chỉ là người hữu dũng vô mưu, mà chỉ là tính cách của y hay thay đổi thất thường. Còn nói dễ nghe hơn thì là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Liệu Bố giết Đinh Nguyên đầu nhập vào Đồng Trác, sau đó lại giết Đồng Trác để trả thù. Thử hỏi nếu như y không phải là người có đầu óc, thì y làm sao có thể từ một đệ tử hàn môn trở thành bá chủ một phương? Chỉ tiếc rằng y sinh ra trong một thời đại anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, người có thể nói là do Tào Tháo lợi hại hơn cũng đúng. Nhưng ngươi không thể vì vậy mà hạ thấp Lữ Bố thành một kẻ mãng phu." "Nói hay lắm, hay cho một câu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nói lâu như vậy chỉ có mỗi một câu này là xuôi tai." Bỗng trên lầu vang lên một tiếng trầm trồ khen ngợi. Lý Kỳ ngẩng đầu, thấy chính là Sai tiểu quan nhân Sài Thông. "Mẹ, huynh đệ ngươi ở chỗ này cãi nhau tới mặt đỏ mang tai, còn ngươi thì ngồi trên đó uống rượu. Thấy vậy ta nảy với Lữ Bố đúng là cá mẻ một lứa." Thù không biết, Sài Thông thích nhất là làm ra vẻ. Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ Sài Thông, đồng thời cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Trước kia hắn nghe Hồng Thiên Kiều nói, Sài Thông suốt ngày ở Phàn Lâu, mà kệ quán khác làm ăn, làm món ngon tới cỡ nào, y cũng không chuyển ổ. Vì sao? Chỉ vì Phàn Lâu là đệ nhất tiểu lâu của Đông Kinh. Mà hôm nay y chợt xuất hiện ở đây, không phải là tới nghe kể chuyện đấy chứ? Lý Kỳ âm thầm nhíu mày. "Ta thực hoài nghi một đầu bếp như ngươi hiểu cái gì là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt." Châu Tử Kiến khinh thường khẽ nói. Lý Kỳ còn chưa mở miệng, Hồng Thiên Kiều đã đi lên mắng. "Cháu bàn tử, thiệt thòi ngươi còn không biết xấu hổ gọi Lý đại ca là đầu bếp. Tài tử các ngươi à, vẽ tranh không bằng Lý đại ca,

Thím cứ đồng ý bọn họ đi. Thật không? Hai mắt Tào Đại Nương hiện lên tia vui mừng, ngoài miệng lại hỏi. Không phải Lý sư phó đang thử ta đấy chứ? Cháu không rảnh rỗi như vậy. Lý Kỳ trợn mắt nói. Cho dù thím không đồng ý thì việc tốt như vậy sẽ có người tranh nhau đồng ý. Phỉ Thúy Hiên tìm thím là vì dạp của thím gần Túy Tiên Cư nhất. Đã như vậy có tiền sao không lợi nhuận? Thím nói có đúng không? Tà Đại Nương thấy Lý Kỳ không giống là nói đùa, nhất thời vui tới nhớn mày gật đầu nói. Ừ, ta biết nên làm như thế nào rồi. Chuyện này cứ thế đi. Lý Kỳ gật đầu lại nói. Đúng rồi, thím có thể nâng thêm giá tiền. Bọn họ giàu như vậy, tiếc gì mới đồng lẻ. Ừ, đã hiểu, đã hiểu. Đợi Tào Đại Nương đi rồi, sắc mặt Lý Kỳ liền trầm xuống, cười lạnh nói. Ngươi làm như vậy là muốn đuổi tận giết tuyệt phải không, Thái Mẫn Đức? Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Phủ. Lý đại ca, đây là khúc phổ mà huynh cần. Quý Hồng Nô đi ra từ trong phòng, đưa ra một tờ giấy cho Lý Kỳ. Lý Kỳ nhận lấy tờ giấy, nhìn phía trên ghi những ký hiệu kỳ quái. Tuy không biết ý nghĩa của nó, nhưng hắn không biểu lộ ra ngoài mà gật đầu nói. Không sai, đây chính là thứ ta cần. Khúc phổ này là để chuẩn bị cho điệu nhảy van ở yến tiệc. Không thể không nói, khả năng lĩnh hội âm nhạc của Quý Hồng Nô cao tới mức khiến người giận sôi. Lý Kỳ chỉ hừ hừ vài câu, nàng đã viết ra được khúc phổ. Điều này chỉ có thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung. Quý Hồng Nô đi theo Lý Kỳ học hát lâu như vậy cũng biết khả năng của Lý Kỳ đến đâu. Nàng biết Lý Kỳ căn bản xem không hiểu những ký hiệu đó, nhưng cũng không vạch trần, hơi mỉm cười sau đó nói. Lý đại ca, nếu như Phong Hành Thù thấy khúc phổ này không tốt thì huynh nhất định phải cầm về để trong hội sửa. Thành âm có chút không yên. Cô nàng Quý Hồng Nô này, cái gì cũng tốt, chỉ thiếu lòng tin vào bản thân. Lý Kỳ thở dài một tiếng, khẽ nói. Nàng ta dám. Hồng Nô, cô yên tâm. Nếu nàng ta dám nói nửa câu không phải, ta lập tức thưởng cho nàng ta hai cái tát. Trong lòng bổ sung thêm một câu, nói thì nói như vậy thôi, cô đừng tưởng là thật. Nhưng Quý Hồng Nô lại tin là thật, vội nói. Lý đại ca, huynh đừng làm như vậy, cầm kỹ của Phong Hành Thù khẳng định là cao hơn muội nhiều, nếu không huynh đợi thêm mấy ngày nữa để muội hoàn chỉnh lại khúc phổ. Không cần phiền toái như vậy, Lý Kỳ lắc đầu nói. Hồng Đô, Phong Nghi Đô sở dĩ có thể trở thành đệ nhất ca kỹ của kinh thành toàn bộ là nhờ có các mối quan hệ, chứ nàng ta căn bản chẳng có bản lĩnh gì. Cô còn chưa nghe nàng ta đánh đàn đâu, quả thực chẳng khác gì tra tấn người ta. Cho dù cô dùng chân đánh đàn cũng hơn nàng ta khối. Quý Hồng Nô đỏ mặt e thẹn nói. Lý đại ca, huynh lại trêu chọc muội rồi, muội không biết dùng chân đánh đàn. Đấy là ví dụ thế. Lý Kỳ cười ngượng ngùng bỗng thở dài. Hồng Nô, đã bao lâu rồi cô chưa xuất môn? Quý Hồng Nô vội lắc đầu. Lý đại ca, muội rất nghe lời huynh, chưa từng rời khỏi cửa nửa bước. Thật sự làm khó nàng. Lý Kỳ hỏi, vậy cô có buồn bực không? Quý Hồng Nô lại lắc đầu. Không buồn bực, trước kia muội cũng như vậy. Hơn nữa phu nhân thường xuyên tới chỗ muội nói chuyện, cho nên thời gian trôi qua coi như là vui vẻ. Phu nhân? Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng. Hồng Đô, sau này cô bớt nói chuyện phiếm với phu nhân đi, phu nhân chỉ biết dạy xấu cô thôi. Dạy xấu muội? Quý Hồng Nô sững sờ. Lý Kỳ gật đầu. Một người suốt ngày rú rú trong nhà sẽ không tốt cho sức khỏe lẫn tâm lý, phải thường xuyên ra ngoài đi lại một chút. Cô có điều không biết, trước kia phu nhân cả năm chỉ có mấy lần ra khỏi nhà, thời gian còn lại đều giống như xác ướp di động vậy, quanh quẩn ở trong phủ. Gần đây bị ta giáo huấn mới tốt hơn một chút. À đúng rồi, cô đừng nói lại những lời ta nói với phu nhân đấy nhé. Quý Hồng Nô ngẩn ra, mở to mắt lắc đầu. Dù nàng đơn thuần nhưng mà cũng không ngốc, những lời đó nàng không dám nói trước mặt Tần phu nhân. Thông minh. Lý Kỳ quang ánh mắt tán thưởng, lại thở dài nói. Tình cảnh của cô hơi đặc thù, đợi đến lúc tới Túy Tiên Cư hát, cô có thể thoải mái đi lại. Vốn lần yến tiệc tròn tuổi này ta định bố trí cô đánh đàn, nhưng thật không ngờ cô nàng Phong Nghi Nô kia lại dựa vào mối quan hệ với Thái Nhị Gia chặn ngang một cước. Ta đã tận lực tranh thủ giúp cô, nhưng vẫn không được, còn vất vả giúp nàng ta phổ nhạc. Sớm biết như vậy, ta nên giao việc này cho Phong Nghi Nô, thật đúng là thiệt thòi mà. Quý Hồng Nô vội đáp, muội không sao cả, một người thấp hèn như muội sao có tư cách tới phủ Thái Sư đánh đàn cơ chứ, chọn Phong Hành Thủ là đúng. Hồng Nô, sau này cô không thể suy nghĩ như vậy. Nếu như theo cô nói, một đầu bếp như ta có tư cách gì khiến cho thiếu công tử của Song Bạc Hồng Vạn gọi một tiếng đại ca chứ? Cái gì mà thấp hèn hay là hạ tiện, tất cả mọi người đều là người, không phân chia cao thấp. Mặc dù người khác xem thường cô cũng không thể xem thường chính mình, biết chưa? Lý Kỳ nghiêm nghị nói. Quý Hồng Đồ thấp giọng. Muội biết rồi. Lý Kỳ tự tin nói. Tuy nhiên cô yên tâm, Phong Nghi Đồ cũng không cần nhiều thời gian để mà kiêu ngạo đâu. Đợi đến khi cô tới Túy Tiên Cư hát, chúng ta sẽ khiến cho nàng ta phải cúi đầu xưng thần. Đệ nhất ca kỹ, cái danh hiệu này sớm muộn gì cũng thuộc về cô. Quý Hồng Nô nghi ngờ hỏi, Lý đại ca, không phải muội chỉ ca hát thôi sao? Điều này có liên quan gì tới Phong Hành Thủ? Đương nhiên là có, nàng ta chính là kẻ thù số một của cô trong tương lai, mà mục tiêu hàng đầu của cô là đả bại nàng. Đả bại nàng? lông mày đen của Quý Hồng Đô khẽ nhíu. Lý đại ca, lúc trước huynh chỉ bảo muội ca hát cũng không nói là đả bại ai, hơn nữa muội cũng không muốn tranh danh hiệu đệ nhất ca kỹ gì đó. Hồng Đô chỉ muốn báo đáp đại ân đại đức của huynh và phu nhân mà thôi. Nếu như muội ca hát lại ảnh hưởng tới người khác thì muội thả không hát còn hơn. Lý Kỳ buồn bực thở dài. Hồng Đô, thế giới này không đơn giản như cô nghĩ đâu. Có đôi khi cô không muốn tranh giành với người khác, nhưng người khác lại muốn tranh với cô. Quý Hồng Đô lắc đầu. Hồng Đô không rõ, Hồng Đô chỉ hát mà thôi. Vì sao người khác lại muốn tranh giành với muội? Cô nàng này đúng là quật cường. Lý Kỳ không muốn tranh cãi nữa, Phật Tài nói. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Cô chỉ để ý tới ca hát là được, còn lại giao cho ta bố trí. Vâng, mong Lý đại ca đáp ứng Hồng Đô, không được làm gì tổn thương tới Phong Hành Thủ. Quý Hồng Đô cúi người hành lễ nói. Cô... Lý Kỳ thở dài bất đắc dĩ, liền dùng kế hoãn binh. Cô đứng lên đi, ta đáp ứng cô là được chứ gì? Quý Hồng Nô nhất thời vui, nhớn mày, đứng dậy cười nói. Muội biết Lý đại ca chắc chắn đáp ứng mà. Lý Kỳ cười khổ. Tuy nhiên ta phải nói trước một câu. Nếu như Phong Nghi Nô khi dễ cô, ta sẽ không đứng nhìn bàng quang. Đến lúc đó cô cũng đừng trách Lý đại ca không tuân thủ hứa hẹn. Quý Hồng Nô hiếu kỳ hỏi. Vì sao Phong Hành Thủ phải khi dễ muội? Điều này... Lý Kỳ khó trả lời, qua nửa ngày mới nói. Đã không còn sớm, ta phải quay về tiệm đây. Rời khỏi chỗ của Quý Hồng Nô, Lý Kỳ buồn bực đi tới hướng cửa chính. Hắn cảm thấy việc dạy của mình thật thất bại, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cô nàng Quý Hồng Nô theo mình lâu như vậy, sao càng lúc càng thiện lương? Mình cũng như thế, bắt đầu vì người khác suy nghĩ, đích thị là phu nhân đã đầu độc nàng ta bằng mấy triết lý chó má rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 30 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 31.